khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 465, không thực sự trùng hợp như vậy chứ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên có chút không có thể hiểu được. Thật buồn cười như vậy. Chú ý tới Lạc Xuyên nhìn chằm chằm vào chính mình. Yêu Tử Yên ho khan vài tiếng. Mới thu liễm nụ cười. Được rồi. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Lạc Xuyên biểu lộ lạnh nhạt. Tựa hồ nghĩ thoáng hết thảy. Lão bản. Ta một chút cũng không có cảm thấy buồn cười. Yêu Tử Yên lắc đầu nói. Nỗ lực kéo căng lấy nét mặt của mình. Một chút cũng không có. Ngô. Ha ha ha ha. Nỗ lực thất bại. Yêu Tử Yên cuối cùng vẫn không có thể chịu ở Lạc Xuyên. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng. Điểm tâm ăn thời gian so sánh với thường ngày muốn chậm một đoạn. Làm Yêu Tử Yên đem bộ đồ ăn đưa lên lầu đi xuống thời điểm. Khởi Nguyên Thương Thành hôm nay nhóm đầu tiên khách nhân đã đến đây. Là Lăng Vân Học Viện người. Hết thảy hơn 40. Trùng trùng điệp điệp tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Hoan nghênh quang lâm. Sau quầy Yêu Tử Yên cười nói. Rất tốt thực hiện thân là nhân viên cửa hàng chức trách. Tử Yên tỷ buổi sáng tốt lành. Yêu cô nương buổi sáng tốt lành. Mọi người ào ào chào hỏi. Không hợp thời. Bỗng nhiên có một đạo đè nén tiếng nghẹn ngào vang lên. Quảng cáo. Mọi người. Trên mặt của bọn hắn đều xuất hiện nghi ngờ biểu lộ. Làm sao bỗng nhiên xuất hiện tiếng khóc. Mọi người ào ào bốn phía tra xét. Muốn tìm ra tiếng khóc ngọn nguồn. Rất nhanh. Mục tiêu đã bị phát hiện. Đó là một cái niên kỳ không lớn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hiện tại chính liều mạng trốn ở mộ dung hải đường sau lưng. Nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm giác giảm xuống. Thấp giọng khóc sụt sùi. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Nhìn qua làm bộ đáng thương. Khiến người ta không nhịn được muốn sinh ra bảo vệ ý nghĩ. Gây khóc đáng yêu như vậy tiểu nữ hài. Sao có thể nhẫn tâm. Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi đến xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng là rất nhanh, mọi người liền lấy lại tinh thần. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nhưng hắn thân phận chân thật thế nhưng là vấn đạo tam phẩm xích kim huyền tước. Tiểu huyền tước, thế nào? Mộ dung hải đường ngồi xổm người xuống. Lo lắng, nhu hòa hỏi đến. Mộ dung hải đường trong lòng mười phần không hiểu. Vì cái gì huyền tước đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau. Sẽ có phản ứng lớn như vậy. Huyền tước cắn chặt môi. Không làm đáp lại. Bất quá lệ uông uông hai mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Mộ dung hải đường theo huyền tước nhìn phương hướng nhìn lại. Thấy được sau quầy Yêu Tử Yên. Những người còn lại cũng là phát hiện điểm ấy. Đều là không hiểu ra sao. Huyền tước tại e ngại Yêu Tử Yên. Đối với Yêu Tử Yên yêu thú hoàng tộc thân phận. Cùng đã từng huyết mạch phản tổ sự tình. Bọn họ cũng biết. Bất quá xích kim huyền tước cũng là thượng cổ tồn tại đến bây giờ thần thú. Từ thiên hồ sẽ không đối nó có trời sinh huyết mạch áp chế cái gì. Yêu Tử Yên thân vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng. Làm sao có thể sẽ cùng huyền tước có cái gì gặp nhau? Mọi người suy tư, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Tử Yên, ngươi đi xem một chút. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đối Yêu Tử Yên nói ra. Ừm, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Theo sau quầy đi ra, Yêu Tử Yên hướng về huyền tước đi tới. Nhìn đến Yêu Tử Yên tới. Tiểu nữ hài trên mặt vẻ mặt sợ hãi càng sâu. Yêu Tử Yên lúc này bỗng nhiên cảm thấy một loại có chút quen thuộc khí tức. Quảng cáo, nàng xem thấy huyền tước. Suy tư, chính mình giống như gặp qua nàng một dạng. Rất nhanh, Yêu Tử Yên ánh mắt sáng lên. Trong trí nhớ một màn bị về nghĩ tới. Đó là nàng vừa tới đến Khởi Nguyên Thương Thành không lâu. Bởi vì không có gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Cho nên liền đi hướng Cửu Diệu Sơn Mạch. Muốn tìm một chút nguyên liệu nấu ăn. Đúng lúc, đụng phải một cái có phượng hoàng huyết mạch chim nhỏ. Sau đó, thì có buổi sáng hôm đó cơm chiên trứng. Yêu Tử Yên biểu lộ có chút quái gì. Sẽ không, thật sự có trùng hợp như vậy chứ? Nhìn lấy tiểu nữ hài trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Yêu Tử Yên ngầm thở dài. Tốt à, xem ra sự thật cũng là như thế. Cái này khó làm. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.